Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Mành Mành. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn hai chương 33 và 34 của bộ truyện Để Quốc Bóng Tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người đừng quên cho Tiểu Mành xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 33. Akinobu đi vào nhà New York của Kenwa, tự pha một tách cà phê cho mình, sau đó ngồi trên sofa tìm báo kinh tế. Không cần nghĩ thật à? Kenwa ngã người trên sofa hỏi. Không sao. Bó cặp đó không phải là kẻ dễ giao tiếp. Tôi mong 8 tiếng nữa cậu có thể sảng khoái tinh thần mà nói chuyện với gã ta đấy. Hai hàng lông mày Akinobu khẽ trâu lại. Cái gọi là đàm phán kinh doanh, cùng lắm cũng chỉ là quá trình song phương nhân nhượng từng bước nhằm dựng đường cho giao dịch được tiếp tục kéo dài thôi. Huống hồ, bọ cạp đỏ căn bản không tính là thương nhân nhỉ. Kenwa hít nhẹ một cái, nhìn về phía thằng bạn. Chính thế, kẻ có biệt hiệu bọ cạp đỏ này, tên thật là Jin Tapiu, thủ lĩnh của Habola. Thủ lĩnh coi như là một cách gọi văn minh cho có. Thực chất, gã ta chính là chim sò của vũ trang phản chính phủ, mua một số lượng vũ khí đồ sộ, kỳ thực là hồng thực hiện mục đích dùng bạo lực để cướp chính quyền. Những thủ lĩnh kiểu gã ở Trung Đông đầy rẫy ra đó, thế nhưng có khả năng đầy đủ quy mô và tính tổ chức được như gã thì lại không nhiều là bao. Mà Jin Tapiu tới được đến giai đoạn ngày hôm nay, tuyệt đối không chỉ có tàn bạo đã là đủ. Sau một vài giờ, Vân Thái Dương đã thức tỉnh từ rạng chân trời, tung mái tóc nắng sáng quấn trùm lấy cả thành phố hiện đại. Akinobu đứng dậy, chỉnh trang lại giải cravat, nói với Kenwa đang bước từ trong phòng ngủ ra. Đi thôi. Cadillac đen sậm băng qua liên tiếp những con phố sầm uất thuộc về New York, tiến vào khách sạn thuyền bươm, đến trước cửa phòng thương vụ nằm trên tầng cao nhất. Kenwa hất đuôi mày, chớm nhấc tay định gõ cửa thì đã thấy một tên vệ sĩ đồ đen mở cửa ra, bày tư thế mời vào. Cả hai đi vào, bên trong rộng thênh thang, một gian phòng tiếp khách. Ghế sofa da hư trắng tinh, nổi bật. Papil mặc bộ trường bào truyền thống của Ả Rập, ngồi chỉnh chu trước bàn trà nhìn chăm chú hai con người trẻ tuổi vừa bước chân vào trong. Bấy giờ, Akinobu mới có cơ hội thấy rõ được mặt của gã. Mập mạp, mang theo ít nhiều cảm giác đôn hậu, dưới cằm cũng không rậm râu giống như những dân Ả Rập thường thấy, mà trái lại trông ra còn khá là tinh tươm. Nếu không tính vết sẹo kéo dài từ khóe mắt rạch tới tận cằm, chỉ e chẳng có ai ngờ nổi một người như vậy lại có thể có mối liên quan đến vũ trang phi chính phủ hay là mua bán vũ khí phi pháp loại bỏ chính phủ lâm thời. Kenwa chìa tay ra với gã. Xin chào, tôi là Ogata Kenwa, còn vì đây là cậu Sionji Akinobu của tập đoàn Sionji. Không lường được là Jin Tapiu chẳng hề động đậy, chỉ giữ nguyên tư thế cũ dùng tiếng Ả Rập để giao tiếp. Ta chỉ bắt tay với bằng hữu, do đó hiện giờ ta không bắt tay với các người. Chỉ bình thản mỉm cười đáp lại. Kenwa mở bài tập công văn ra, đẩy một phần văn kiện tới trước mặt Tapiu và nói. Đã vậy thì mời ông xem thử hàng hóa và giá trị của chúng tôi có thể cung cấp, rồi tiếp hãy quyết định xem liệu có còn muốn làm bằng hữu hay không. Tapiu thật không ngờ tiếng Ả Rập của Kenwa lưu loát không thua kém gì người bản địa như này. Khóe miệng liền hiện lên một ý cười. Các người có thể cung cấp thứ gì? Ska cũng có thể cung cấp thứ đó. Hơn thế, có vẻ vị trí giá trị còn cao hơn các người. Ta không rõ, ta có nguyên cớ gì để mà bắt buộc phải lựa chọn các người đây? Ông đang nhắc đến tên của ca sấu à? Ska có thể cung cấp nòng cho ông. Nhưng ông ta có nói rằng ông ta có thể xác định được ông cũng có đủ số đầu đạn để lắp hay không? Hay kể cả đại bác tầm xa S-661D nữa? Ông ta có thuyết minh rõ loại đại bác này lúc bắn sẽ sai lệch đi 0,5 độ không? Ông có thể tưởng tượng khi ông di chuyển trong phạm vi trên 1.000 mét muốn tiến vào khu vực chính giữa của đối thủ có vẻ không phải chuyện dễ dàng. Akinobu ngã người về phía sau, dựa trên lưng ghế. Không ai là không hứng thú với quả bom nguyên tử cả. Thế nhưng, mua vào một quả bom nguyên tử không có đủ uranium thì cũng lắm, cũng chỉ là pháo lép mà thôi. Ba Bill trồng trọc vào cặp mắt của Akinobu. Rất hiếm kẻ bị gã nhìn như vậy mà vẫn có thể tiếp tục giữ được vẻ điềm đạm, bình thường đến thế. Mà mấu chốt là dáng vẻ con người trẻ tuổi trước mắt rất yêu nhã, không có lẫn quẩn mùi khói súng bám dính trên người như những thương nhân vũ khí khác. Ăn nói dù có ngạo nghễ thật đấy, thế nhưng lại có thể rưới thêm cho người ta một sự tín nhiệm diệu kỳ. Ý người là Ska không chắc để tin cậy à? Hay là người đang hạ thấp đối thủ của người thôi? Ánh nhìn Akinobu của Papil chính bởi lẽ vậy mà chợt dồi dào hứng thú. Ngài Scar là một thương nhân rất đáng tin. Chỉ cần đàm hoàn hảo, vấn đề giá cả, ông sẽ được ngay món hàng mà ông cần. Xong, trong quá trình vận chuyển nếu bị Interpol phát hiện, ta đoán trên bản hiệp định vận tải chỉ sợ sẽ phải ghi tên ông vào. Ông yêu cầu mua tên lửa cây sấu. Ông ta cũng không có trách nhiệm báo cho ông rằng giá của tên lửa F-96 chỉ cao hơn có 5% so với K-6. Nhưng lại rất dễ nạp đầu nổ. Có đời trước S-60 của đại bác tầm xa S-661D cự ly bắn chỉ kém hơn 300 mét. Nhưng bởi trang bị kỹ thuật hoàn thiện mà độ chính xác cao hơn nhiều. Trong khi giá thành hiện nay đã rẻ hơn ít nhất 1/3 so với hồi trước. Do đó, nguồn hứng thú của Babil tựa hồ đã bị khơi gợi. Gã vô thức buộc ra tiếng Anh để đối thoại với Akinobu. Do đó, dù ông ấy quả tình là một doanh nhân đáng để tin tưởng, nhưng không hẳn đã phù hợp với định nghĩa bằng hữu của ông. Hay lắm! Babil vung tay. Bảo an đứng cạnh liền châm cho gã một điếu xì gà. Đã thế, cậu Sionji dùng phương pháp gì để cam đoan rằng thứ mà ta muốn có sẽ suôn sẻ tới được nơi ta cần? Kenwa ở một bên đẩy gọng kính. Tabiu xem chừng ngầm hiểu, không khỏi cười như mở hội. Ồ, sao ta lại quên mất nhà Ogata là vọng tộc trong giới ngoại giao được cho nhỉ? Cậu Ogata đây chỉ sợ bất cứ quốc gia nào cũng gài sẵn tay mắt rồi, không ngoại lệ cả hải quan, các quốc gia lẫn Instabot. Mặt khác, bọn tôi sẽ thành lập chi nhánh công ty tại Quý Quốc. Toàn bộ vũ khí đều giao chuyển về công ty kia, sẽ không mảy may một ly liên quan gì đến ông. Ông Babil. Akinobu vừa dứt lời, nụ cười của Babil cơ hồ sắp phanh ra tới cả mang tay. Gã ta bèn vươn tay tới Akinobu hả dạ mà nói: Như vậy, ta cho rằng bây giờ ta đã xác định có thêm bằng hữu được nữa rồi. Akinobu cũng chìa tay qua, xác nhận quan hệ hợp tác hai phía. Babil vỗ tay bơm bớp: Còn giờ thì ăn mừng thôi. Ngay sau đó, một số cô gái mặc đồng phục học sinh cao trung nối đuôi nhau mà vào, trước mặt cả lũ đàn ông mà gãi đầu làm bộ, uốn éo vòng eo, bày ra biểu tình tràn trề quyến rũ, trầm chậm cởi cứ một lớp rồi một lớp bộ đồng phục ra. Không khó nhìn nhận, mấy chị này đều là những nữ thoát y được thuê về. Xem ra ngài Papil có vẻ cực kỳ hứng thú cuộc sống nước Mỹ đấy nhỉ? Kenwa bật cười khẽ một tiếng. Akinobu lại chỉ mở tập văn kiện ra, bày trước mặt Papil mà cất lời. Ông Papil, xin ông hãy đọc qua mặt hàng. Nếu ông có cần bổ sung hay chỗ nào chưa rõ, xin hãy nhanh chóng liên hệ với bọn ta. Papil hơi khựng lại. Cậu Sionji trước nay vẫn quy củ như thế à? Kenwa cười đáp. Cậu Sionji vốn lớn lên trong một gia đình truyền thống Nhật Bản. Chà, ta khoái những kẻ truyền thống. Bọn họ phần lớn đều rất giữ chữ tín, đồng thời cũng rất nghiêm chỉnh. Từ đằng sau, một thằng nhóc mặc kimono Nhật Bản bước tới, trong tay cầm theo bộ đồ pha trà. Đến trước mặt bàn thì quỳ trưng xuống. Akinobu nghiêng mặt lại. Đường mắt chạm tới cánh tay lộ ra sau cổ tay áo kimono kia. Những vết thương trằn trịch thẳng lộ. Khi nó cúi đầu, từ phần da hiển lộ ở cổ, nếu không nhìn nhầm thì đó hẳn là vết roi. Chương 34. Papil thấm vẻ hả hê, nâng cầm thằng nhóc lên. Nó là trưng phẩm hiếm hoi cho cả đống đồ ta sưu tầm được, pha trộn cả nét thần bí của phương Đông lẫn vẻ ưa mắt của phương Tây. Bị mỗi cái tội là cứng đầu không chịu quy phục. Quả nhiên, thằng nhóc đang bị nắm cầm, ngón tay nó bấu chặt lại, khớp ngón tay đang cầm chén trà trở nên phím trắng, ẩn nhẫn, nỗi khó nhịn nhưng lại vô pháp phát nộ ra được. Mà ta cũng thật không ngờ nổi, cậu Sionji thế mà cũng chịu liếc mắt nhìn cơ đấy. Babiu bỗng nhiên đẩy lưng thằng nhóc nọ, nó liền ngã nhào về hướng của Akinobu. Bộ pha trà trên bàn nháy mắt, bị trao đổ văng tùng tóe nước trà ra ngoài. Mặt thằng nhóc té dúi bên chân Akinobu, nó liền ngẩng đầu dậy, tựa hồ kinh ngạc, người con trai đẹp đến quá đáng này. Ấy thế mà chẳng hề đi đỡ nó. Babiu thở dài sườn sượt một hơi. Ace, cái thằng này công nhận là có phong tình phết đấy. Đáng tiếc ta bỏ ra bao nhiêu công sức mà nó vẫn không chịu phục tùng. Còn chưa nói trên giường, cũng chả biết cách lấy lòng chủ nhân. Ta cũng dần dần mất kiên nhẫn. Nếu cậu Sionji cũng không ưa nó, thì nó cũng chẳng còn giá trị gì rồi. Sống làm chi nữa trật trật đất. Nghe được câu cuối cùng, cơ thể thằng nhóc cứng ngắc lại. Kenwa thảnh thơi như đang xem kịch. Quan sát biểu cảm của thằng nhóc dù sợ sệt nhưng vẫn cố cắn chặt răng, không nói bất kỳ lời nào. Khuôn mặt Akinobu hơi đảo qua. Người tên gì? Đây là lần đầu tiên thằng nhóc nghe thấy giọng nói của Akinobu. Lạnh nhạt mà lại thâm trầm. Chỉ là tự tôn của nó hình như không cho phép nó ngửa tay đi nhận sự thương hại. Thế nên môi nó chỉ hơi mấp máy, không đáp. Song thân của người vị nào là người Nhật? Thằng nhóc vẫn cứ cúi gằm, không trả lời. Akinobu đứng dậy, gật đầu với Papil. Rất vui lòng vì chúng ta đều là những người thẳng thắn. Hy vọng sau này có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ. Kenwa cũng đi theo ra ngoài. Ngài Papil, quán ba tên Triple bên kia đường có một tuyệt phẩm đó. Đa tạ đã giới thiệu. Babiu giờ giờ điếu xì gà trong tay lên. Thằng nhóc đột nhiên xoay ngược người, hướng mặt về phía bóng lưng của Akinobu mà lớn tiếng thét. Tôi tên là Takaomi. Ready. Akinobu vẫn không dừng bước. Mẹ tôi là người Nhật, cha tôi là người Anh. Vệ sĩ đã vô cùng lễ độ, thay y mở cửa phòng. Tôi không muốn chết. Rốt cuộc, Akinobu cũng ngừng chân. Quay lại, khoan thai đi tới trước mặt thằng nhóc. Một tay kéo nó đứng dậy. Hình ảnh tà kimono phức phơ giữa không trung. Đẹp đến khôn lường.